Long Linh, chương 265, Thánh Tuyết Sơn dưới thôn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 12, 31, 20, 55, 52 số lượng từ. 2804 cao vút một tòa tuyết trắng ngọn núi đều nhanh đụng chạm đến chân trời đám mây. Núi tuyết rơi nước dần dần biến mất. Một cái qua lại không ngớt tại Hồng Phong rừng cây trong ở nông thôn đường nhỏ. Tự núi tuyết dưới một mực hướng xa xa kéo dài đi. Ngày thường trong, này ít người có qua trong rừng đường nhỏ trên. Lúc này đang có một nam một nữ hai thiếu niên bầu bạn lữ đi qua. Xem bọn hắn chỗ đi phương hướng. Tựa hồ là từ phía sau núi tuyết trong xuống tới. Tại Thủy Vân khe suối trong dưỡng tốt thương thế tốt lên. Bằng chỉ tà cùng ái lị ti lại tốn vài chục ngày. Mới từ thánh tuyết dãy núi trong đi tới. Bọn hắn bây giờ đã đến thánh tuyết dãy núi mặt đông. Cũng liền là tại Đan Lộc Nhĩ Bình Nguyên ngược lại bên kia. Nhường một chút, nhường một chút. Một cái nông phu điều khiển tuyết ly nghiêu xe từ nhỏ đường trên đâm đầu đi tới. Ái lị ti nhanh chóng khiến tới một bên. Khiến châu xe đi qua. Nông phu đi qua bọn họ thân bên cạnh thời điểm. Lại ngừng lại. Đánh giá một cái hỏi. Các ngươi từ đâu tới đây? Bên kia là dẫn đến ngọn núi đường A. Chúng ta liền là. Hai chúng ta tại cánh rừng trong hoàn. Lạc đường mới đi đến nơi đây. Bằng chỉ tả đánh gậy ái lị ti lời. Lại hỏi. Đại thúc thúc. Theo con đường này đi qua, phía trước có thôn trang sao? À, đương nhiên có. Ta già, nhà, liền ở đằng kia. Nông phu nói, các ngươi càng đi về phía trước không xa, liền có thể thấy được Bình Tĩnh Hồ. Chúng ta thôn là ở chỗ này. Cảm ơn, bằng chỉ ta cùng ái lị ti xoay người hành một cái lễ nghi. Mới thuận đường tiếp tục đi đến. Cũng không lâu lắm ra Hồng Phong rừng cây. Quả nhiên liền thấy được một vũng hồ nước nhỏ. Mặt hồ bình tĩnh không lan. Gần như không khởi. Dậy. Một ít sóng gợn cùng rung động. Đến thật ứng cái này tên Bình Tĩnh Hồ. Ái lị ti đứng ở bên hồ trông về phía xa trong chốc lát. Nhìn phía xa núi tuyết. Nơi gần hồng rừng cùng trước mắt bình tĩnh trong như gương hồ nước. Tâm lý đầu thở phào. Nơi này thật yên tĩnh. Đẹp quá a, nơi này đích xác rất yên tĩnh. Không có núi tuyết trên vù vù gió lạnh. Không có nháo chấn trong tiếng người tiếng động hoa. Có chỉ có bên tai chim hót. Nông dân canh tác cùng hai ba chỉ tuyết ly nghiêu ngáp thanh âm. Sư phó, thôn ở bên kia. Ái lị ti xa ngón tay đi. Có thể thấy một cái thôn nhỏ ở ven hồ không xa. Thôn trong cái kia màu hồng bốn lá máy xay gió. Còn có thể thấy rõ ràng nó tại chậm rãi chuyển động. Thôn cũng không lớn. Nhìn qua chỉ có vài chục gia đình. Ái lị ti đi theo sư phó đi ở thôn trong duy nhất một cái ngã tư đường trên. Theo thôn này đầu thấy được đầu kia. Sợ rằng không cần đi nhiều ít bước liền có thể đi đến. Cái này thôn thật nhỏ nga. Không biết lữ điếm ở nơi nào. Ái lị ti tả hữu nhìn, lại không nhìn tới cái nào gian phòng ốc trên treo lên rừng chân chiêu bài. Này, cẩn thận một chút, một chậu còn bốc hơi nóng nước bẩn ngã xuống băng chỉ tà cùng ái lị ti phải đi qua đường trên. Buộc lên bạch tạp dề đại thẩm nhìn đến hai người bọn họ nói. Không làm bẩn các ngươi quần đi. Băng chỉ tà lắc đầu hỏi. Xin hỏi một chút đại thẩm. Dừng chân địa phương ở nơi nào nha? Đại thẩm nói. Ngươi nói khách sạn a, chúng ta thôn này quá nhỏ. Không có khách sạn. A, không có khách sạn. Vậy làm sao bây giờ? Ái lị ti nhìn một chút thiên đạo. Tiếp qua không lâu sau thiên. Ngày, muốn tối. Ngủ ngoài trời lâu như vậy. Ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm đây. Đại thẩm nói. Gần nhất trấn nhỏ cách nơi này còn có rất đường xa. Trước khi trời tối các ngươi là không đến được. Các ngươi liền đến nhà của ta đến ở một đêm đi. Thật vậy chăng? Đại thẩm, băng chỉ ta nói. Nhà của ta vừa lúc còn có một gian dọn ra tới tiểu phòng ngủ. Vừa lúc các ngươi có thể ở dưới. Đại thẩm cười nói. Cám ơn. Ái lỵ ti cao hứng nhìn đến sư phó. Đi theo đã vào nhà. Đại thẩm mang theo bọn họ tới lầu hai lầu các một gian tiểu phòng. Hỏi. Các ngươi là huynh muội sao? Không phải. Chẳng qua không quan hệ. Chúng ta có thể ở một phòng. Băng chỉ tà nói. Đại thẩm nở nụ cười. Các ngươi nhất định là tiểu vợ chồng đúng hay không? À, không đúng, không phải. Ái lỵ ti nhìn thoáng qua băng chỉ tà. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nói. Hắn là sư phó của ta. Đại thẩm thấy được ái lỵ ti xấu hổ bộ dáng. Nguyên lai là như vậy à. Các ngươi tiên, trước, nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi lộng bữa tối. Một lát nữa đợi con ta sẽ đến cùng nhau ăn cơm. Thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Băng chỉ tà loan một lưng nói. Chúng ta thân tiền đều dùng hết rồi. Nơi này có một khối tinh thạch. Cho dù là không cần. Băng chỉ tà lại nói. Đại thẩm, thôn trong có cái gì tiểu điếm sao? Ta nghĩ mua bộ quần áo gì đó. Đại thẩm nói. Thôn đầu đông có cái lão may. Hắn nhà bên cạnh còn có một cái tiệm tạp hóa. Cảm ơn. Đại thẩm sau khi rời đi. Ái lỵ ti gỡ xuống băng chỉ tà trên lưng đại ba lô hỏi. Chúng ta ly khai thánh tuyết sơn lại đi chỗ nào? Băng chỉ tà nói. Theo người cậu chỗ ấy lấy được tin tức. Khác một khối tại đông đại lục viêm dương địa khu khả năng có long linh manh mối. Nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng lắm. Cho nên ta nghĩ đi trước đông đại lục đi xem. Đông đại lục, chúng ta muốn đi đông đại lục. Ái lỵ ti có một ít chờ mong lại có chút ít hưng phấn. Từ nhỏ bị nhốt tại thâm cung trong hắn. Liền là tưởng, nghĩ, đi ra bên ngoài đi. Đi xem, chính là, từ nơi này đến đông đại lục đi rất xa a ân. Băng chỉ tà nói. Vừa lúc đường trên cũng có thể thu thập một ít những cái khác tình báo. Còn có cái kia kêu Kiều Anna nữ nhân tin tức. Đúng rồi Ái lỵ ti. Ngươi đi mua một ít đồ vật đi. Ái lỵ ti cầm qua sư phó tay trong mấy khối tinh thạch cười nói. Giao cho ta. Mua da lông y phục. Mua mấy cái lều cùng cái chảo. Tại phòng tắm trong dùng nóng hôi hổi nước rửa mặt sau. Toàn bộ người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tinh thần nhiều, mặc theo thợ cắt may mới mua được lông áo khoác ra. Thân thể đều là ấm áp. Mẹ, ta đã trở về, đã đói bụng đã chết. Một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hài lao tới nhà đến. Chợt thấy nhà trong ngồi hai cái lạ lẫm ca ca. Tỉ tỉ sừng sốt, hắn từng bước một lại lui ra cửa ngoài. Nhìn chung quanh một chút nói. Đây là nhà ta a Thác Bì. Ngươi đã trở lại. Đại thẩm từ phòng bếp trong chạy đến. Ngươi xem ngươi, lại chơi đến như vậy bẩn. Nhanh đi tẩy rửa, lập tức liền ăn cơm. Mẹ, bọn họ là ai a? Thác Bì dùng tràn đầy bùn đất tay xoa xoa bản thân nước mũi. Một đôi linh động mắt to nháy nháy nhìn đến này hai cái người xa lạ. Ái lỵ ti vẫy vẫy tay cười nói. Xin chào Thác Bì, ta gọi Ái lỵ ti. Đây là ta sư phó băng chỉ tà. Chúng ta đi lữ hành. Đi ngang qua nơi này. Ngươi hảo tâm mẫu thân khiến chúng ta tại nhà ngươi nghỉ ngơi một đêm. Lữ hành, Thác Bì thoáng cái lai liễu kính. Các ngươi là lữ hành ra. Nhà, sao, là từ chỗ rất xa tới. Nhanh đi tẩy rửa Thác Bì. Đại thẩm nói. Tại ca ca tỷ tỷ trước mặt như vậy bẩn, thật là không lễ phép. Là, Thác Bì nhất lưu chạy đến nhà vệ sinh trong. Vừa thông suốt lau sau đó rất nhanh lại chạy ra. Theo đến băng chỉ tà bên cạnh bọn họ nói. Ca ca tỷ tỷ, lữ hành có phải là rất có ý tứ? Đại thẩm thấy được bản thân nhi tử như vậy hăng hái. Ha ha nở nụ cười. Lại đi vào đi phòng bếp. Ừ, Ái lỵ ti liên tục gật đầu nói. Lữ hành đương nhiên rất có ý tứ. Chẳng qua cũng rất nguy hiểm. Ta mới lữ hành một năm, liền gặp rất nhiều chuyện. Một năm à, đã lâu như vậy, Thác Bì thở dài nói. Tỷ tỷ, vậy ngươi nhất định đi qua rất nhiều địa phương lạc. Ta không có, Ái Lị Ti nói. Ta chỉ là cái thực tập lữ hành gia. Nhà, sư phó của ta mới đi qua rất nhiều địa phương. À, cái này ca ca là tỷ tỷ ngươi sư phó à. Thác Bì cao thấp đánh giá một cái băng chỉ tà. Hỏi, kia ca ca hắn có phải là rất giỏi à, ân. Sư phụ ta là cái rất lợi hại ma pháp sư đây. Ái Lị Ti nói, ma pháp sư, Thác Bì kinh ngạc nhìn đến băng chỉ tà. Hô lớn, mẹ, ngươi mau ra đây nha, chuyện gì à, đại thẩm chạy đến nói. Thác Bì nói, mẹ, cái này ca ca hắn là cái ma pháp sư ai? Ma pháp sư, đại thẩm đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía băng chỉ tà trên người. Mười mấy phút đồng hồ về sau, thôn trong vài chục hộ cư dân tất cả vây ở thôn trong duy nhất ngã tư đường chê các cư dân la lớn. Giúp ta tu đi, nhà của ta phòng khách trong tinh thạch đèn ma pháp trận phá hủy. Mau giúp ta tu đi, thôn trưởng ra, nhà, khuếch đại âm thanh trận không khuếch đại âm thanh, người hỗ trợ đi xem đi, còn có ta, nhà của ta phòng tắm trong ống nước trong đi ra đều là nước lạnh. Đun nóng ma pháp trận không có tác dụng, nhìn đến mấy cái này vây quanh, mãnh liệt vô cùng thôn dân, Ái Lị Ti thật đúng là dọa tới có chút không biết phải làm sao. Vòng cực bắc phụ cận vốn là thuộc về xa xôi khu vực. Người ở không nhiều, mà cái này thôn nhỏ lại tại tối xa xôi thánh tuyết dãy núi dưới. Thôn trong tức không trường học, căn bản không ai biết ma pháp. Liền ngay cả phụ cận vài chục dặm ngoài trấn nhỏ, cũng không có một cái tượng dạng ma pháp sư. Ngày thường trong nếu nhà ai sinh hoạt dùng ma pháp trận phá hủy, mời người tu bổ đều phải đến 200 dặm ngoài thành trong đi tìm người. Lúc này thôn trong đột nhiên tới một cái ma pháp sư. Lại sửa tốt Thác Bì ra. Nhà, tinh thạch lò sưởi, sao có thể không nhanh chóng mời hắn đến bản thân trong nhà cũng hỗ trợ tu. Bằng chỉ tà cái bụng thật sự có một ít đói bụng. Tưởng, nghĩ, ăn cơm xong lại giúp bọn hắn tu. Nhưng những thôn dân này đều quá nhiệt tình, một cái đều kéo theo hắn đến bản thân trong nhà đi ăn cơm. Làm đến băng chỉ tà đành phải đáp ứng bọn họ tiên. Trước, tu ma pháp trận, này một tu, liền tu tới hơn 8 giờ tối chung. Cũng may thôn trong cư dân không phải rất nhiều, bằng không liền là tu đến sáng sớm ngày mai hừng đông. Cũng không hắn nghỉ ngơi. Ta sẽ cố gắng tại 12 giờ tiền. Trước, còn chồng lên chương 1. Cách chương.